Chương 1143, ngươi là cái kia kệ tệ kỳ ổ. Cùng nữ hải tử đi dạo phố là nam nhân khổ nhất, mệt nhất công tác, cũng may Lưu Húc đã rất có cái này phương diện kinh nghiệm, cùng nữ nhân đi dạo phố, lặp lại nhất nhiều lần động tác chính là gật đầu, nói nhất nhiều lần hai chữ chính là đẹp, bất quá có đôi khi cũng sẽ mất linh. Mụ mụ, cái này nhìn có được hay không a, bộ y phục này tốt xinh đẹp a, ngươi xem ta mặc cái này đẹp mắt không, đôi giày này tử xem thật kỹ a, thương giống như xuyên hoa hồ điệp giống nhau, tại khác biệt phẩm chất trong điếm xuyên tới mặc đi, đổi tới đổi lui, khi thì cầm lấy bộ y phục này khoa tay múa chân, khi thì cầm lấy món đó mặc thử một cái, cười má lún đồng tiền như hoa trưng cầu ý kiến. Lưu Húc cùng dù cổ đều chỉ có cười nói ra, đẹp, đẹp. Đương nhiên đẹp, nhà của ta thương dáng dấp như thế xinh đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Dù cổ cười duyên nói, ở cơ hồ đem cả tầng lầu đều xem lần tình huống bên dưới, thương ngàn chọn vạn chọn, rốt cuộc mua một cái hắc bạch váy, nhất kiện thiên thanh sắc kịch cùng một đôi giày sang đan. Lầu 4 là chuyên môn bán một ít hạng sang nữ nhân thành thục y giải phục, có rất nhiều thế giới danh bài, người bình thường cũng không dám đi tới mua, bất quá lấy rủ cổ kinh tế năng lực, vẫn là có thể tiêu phí nổi, cho nên bọn họ liền lên lầu 4. Bọn họ cũng không có đi dạo bao lâu, dù cổ đang ở một nhà giữ độc quyền về sườn xám trong điếm phát hiện nhất kiện sườn xám váy ngắn, màu xanh nhạt nội tình, in mố lì tiểu hoa, phi thường xinh đẹp. Dù cổ ở nơi nào xem đi xem lại, sờ soạn lại sờ. Bán hàng tiểu thư cũng rực dây nàng đi thử xuyên. Dù cô dùng hỏi thăm nhãn quang nhìn phía Lưu Húc, người sau gật đầu, nàng mịch có đồng ý đi vào phòng thử quần áo mặc thử. Đương dù cô ăn mặc sườn xám đi tới thời điểm, người chung quanh đều trợn lớn con mắt, há to miệng, không dám tin tưởng nữ nhân trước mắt chính là mới vừa nữ nhân. Cái này sườn xám dường như là chuyên môn vì dù cô thiết kế, bất luận là tài liệu, nhan sắc, cắt tỉa đều cùng dù cô màu da cùng với vóc người phối hợp được hoàn mỹ không một tí vết, đem dù cô trắng như tuyết màu da mỡ tủng nhũ phong, bằng phẳng bụng dưới, mảnh nhỏ doanh eo thon, thon dài đại nguyệt lui chèn ép rất hoàn mỹ, có một loại mê đảo chúng sinh vô hạn mị lực, đem rủ cổ thành thục phong vận hoàn toàn bày ra. Đẹp quá a, thương dùng mét phân non tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn trớn lấy sơn sám, giống như mộng nghệ bà nói. Húc quân, đẹp mắt không, rủ cổ chứng kiến người chung quanh hâm mộ nhãn quang, hơi hàm ngượng ngùng đối với Lưu Húc hỏi. Đẹp quá hoàn mỹ đơn giản là mỹ lệ tuyệt luân, Lưu Húc thở dài nói. Phải không có khoa trương như vậy sao, rủ cậu nghe được Lưu Húc tán thán, trên mặt bay lên một đóa hồng hà, nữ kiểu xấu hổ ma ho y nàng túi đầu nhìn mặc lên người sườn xám, thỉnh thoảng lôi kéo một cái, ở phía trước gương chuyển mấy vòng, thần thái phấn chấn, Lưu Húc nhìn ra được rủ cậu cũng cực kỳ thích cái này sườn xám. Quả nhiên, nàng không có lo lắng nhiều, trực tiếp đem cái này sườn xám ra mua, bất quá cũng không có trực tiếp xuyên đi, cái này sườn xám tham gia yến hội xuyên còn có thể, trong ngày thường mặc, quá chiêu diêu. Đương nhiên hai nàng đi dạo phố cuộc hành trình vẫn chưa hết, Lưu Húc thẳng thắn tìm một địa phương nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc đi vào Lưu Húc phạm vi nhìn, làm sao sẽ trùng hợp như vậy ạ, gệ mì rút quờ. Hôm nay trang phục của nàng cùng Lưu Húc mấy lần trước nhìn thấy nàng là một thân ở nhà đồ hưu nhàn đồ trang sức hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy nàng người mặc cực kỳ chuyên nghiệp nữ sĩ sáo trang, trên mặt còn mang theo thật to kính râm, thần sắc thông thông ở trong đám người xuyên qua, mà nàng đi tới phương hướng vừa lúc chính là Lưu Húc chỗ ở vị trí này. Thật là tấu xảo chứng kiến này ạ, gệ mì dù của thẳng hướng mình đã đi tới, Lưu Húc mỉm cười chủ động cùng nàng lên tiếng chào, hắn đối với mỹ thiếu phụ phương hướng phất phất tay. Đột nhiên nghe được một người chào hỏi mình, ạ gệ mì dù của hốt hoảng ngẩng đầu lên, sau đó nàng liền thấy được tựa ở góc nhà, đối với mình mỉm cười Lưu Húc. Ngươi là cái kia kệ tẻ kỳ ô, nàng nhận ra Lưu Húc, sau đó lại kinh hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy sắc mặt lại là biến đổi, nổi lên mấy phần khẩn trương tái nhợt. Phát giác ạ gệ mì dù của vẻ mặt bối rối, Lưu Húc nghi ngờ theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhưng là lại chỉ thấy được người đông nghìn nghịt. Hắn cùng ạ gệ mì dù của chỗ đứng bất đồng, mặc dù là từ phương hướng tương tự nhìn lại, nhưng nhìn đồ vật góc độ lại hoàn toàn bất đồng. Lưu Húc mở mịt thu hồi quơ tay trái, mang theo vài phần không hiểu biểu tình nhìn này ạ gệ mì dù của. Nhưng vào lúc này, ạ gệ mì dù của đột nhiên cắn môi một cái, lấy xuống kính râm, thật nhanh hướng Lưu Húc bên người đi tới. Làm sao vậy, Lưu Húc vấn đề mới vừa hỏi lên. Nàng đã bị ạ gệ mì dù của một bà dắt tay phải, hướng phòng thay quần áo phương hướng mạnh mẽ lôi đi. Chờ một chút, hướng ngươi giải thích, ạ gệ mì dù của thúc cấp bách nói, không có có một chút do dự kéo hắn, vọt vào bên cạnh một gian không người nam trong phòng thay quần áo. Đến cùng sao, các lộ ủy chừa hai người vào nam phòng thay quần áo, ạ gệ mì dù của dùng sức đóng lại phòng thay quần áo đại môn, sau đó lại đem nó khóa lại sau đó, Lưu Húc mới kinh ngạc trợn lớn mắt nhìn này ạ gệ mì dù của đặt câu hỏi. Hắn hoàn toàn không phải minh bạch. Hệ ạ gệ mì dù làm cái gì khẩn trương như vậy, ta ạ gệ mì dù hít và một hơi, dường như đang muốn giải thích, nhưng này lúc từ bên ngoài đột nhiên truyền đến to lớn tiếng đập cửa. Đông đông đông đông đông đông, cái này tạm thời còn không phải đập Lưu Húc Trô ở căn này phòng thay quần áo đại môn, mà là tại đập cách vách gian kia phòng thay quần áo, chỉ bất quá bởi phòng thay quần áo tất cả đều liền cùng một chỗ, cho nên tiếng đập cửa mới có đi qua tưởng xuyên đi qua. Làm tiếng đập cửa vang lên, Hạ Gệ Mi Dục lập tức lại ngậm miệng lại. Nàng khẩn trương nhìn phía sau trói chặt phòng thay quần áo đại môn liếc mắt, không có chút nào bởi liền giải khai nổi lên trên người mình món đó nữ sĩ áo khoác nút buộc. Nhưng là khẩn trương phía dưới, nàng làm thế nào đều không giải được cái kia trừ thật chặt mặc áo trừ. Chờ đến lúc bên ngoài tiếng đập cửa đình chỉ, từ gian phòng cách vách bên trong truyền đến lớn tiếng cãi vã thanh âm, nàng lập tức lại cắn môi một cái, phát lực đem áo khoác ở trên nút buộc kéo xuống, sau đó không hề nghĩ ngợi liền đem bị tháo ra nút buộc áo khoác từ trên người cởi xuống dưới. Chứng kiến này, Hạ Gệ Mị Dụ đột nhiên ở trước mặt mình cởi mặc áo, lộ ra bên trong màu đen tính hám nội y và toàn bộ nửa thân trần trên thân, hoảng sợ Lưu Húc trợn mắt hốc mồm nhìn nàng, hướng về sau liền lui lại mấy bước thối lui đến góc nhà.